Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 198, khủng bố trắng. Góc truyện audio.com. Bạch Lang, nguyên danh Lưu Dương, tuổi tác không rõ, quốc tịch không rõ, phỏng đoán là người Hoa Hạ quốc. Tháng 3 năm 1999 từng bởi vì tội giết người bị bỏ tù. Tháng 8 cùng năm, giết chết 4 gã giám ngục, thoát đi ngục giam, từ đó không có tin tức. Năm 2000, làm thuê cho chùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á, A Cơ Mễ. Trở thành thủ hạ đệ nhất chiến tướng của A Cơ Mễ. Ngắn ngủi 2 năm thời gian, trợ giúp A Cơ Mễ trở thành Đông Nam Á lớn nhất địa đầu xà. Đáng tiếc cuối cùng lại cùng nữ nhân của A Cơ Mễ thông dâm. Bị A Cơ Mễ phát hiện, đương trường đánh chết A Cơ Mễ, thoát đi Đông Nam Á, lại lần nữa mất tích. Năm 2002, trở lại trong nước, xuất hiện ở Minh Châu, lấy danh hào Bạch Lang gia nhập bang phái lúc ấy còn tính không tồi. Thiên Lang Bang, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền tự tay xử lý bang chủ Thiên Lang Bang, tự mình trở thành bang chủ, hùng trấn một phương, cùng một năm, thiên tài quân chiến thiên ngang trời xuất thế, nhất cử chống lại Thiên Lang Bang. Đánh bại Bạch Lang, từ đó về sau, Bạch Lang thề sống chết đi theo quân chiến thiên. Trong vòng 2 năm, trợ giúp quân chiến thiên trở thành Minh Châu bá chủ. Sau lại quân chiến thiên bị thua, tuân theo phụ thân chi mệnh rời đi Minh Châu. Bạch Lang cũng là mai danh ẩn tích, ai có thể nghĩ đến. 10 năm sau, hắn thế nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở Minh Châu thị. Vừa xuất hiện, liền ngay trước mặt Tô Phàm cướp đi Thẩm Mật Nhi, thực ngắn gọn một hàng văn tự, lại lộ ra quá nhiều tin tức, cái Bạch Lang này, rốt cuộc từ chỗ nào đến, như thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy, giết người vượt ngục, một trốn chính là nhiều năm như vậy, còn một chút việc đều không có, bản thân cái này chính là một loại kỳ tích, mặt khác, thủ hạ của quân chiến thiên, trừ bỏ Bạch Lang bên ngoài. Còn có 4 người khác, đây là tư liệu của bọn hắn, bất quá thời gian quá ngắn, không có bao nhiêu nội dung, nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của mọi người, Nam Cung Cảnh Thần lần nữa mở miệng nói, một bên đem tư liệu còn lại đưa cho mọi người tiếp nhận vừa nhìn, Hắc Chi Chu, nữ, tuổi tác không rõ, thực lực không rõ, đã từng Minh Châu thị trong lịch sử duy nhất nữ bá chủ. Bạo hùng, nam, có huyết thống Nga hắn trời sinh thần lực, từng ở Siberia trong trại huấn luyện tử vong dạo qua 8 năm. Không biết tại sao quen biết quân chiến thiên, ở thời kỳ quân chiến thiên thống lĩnh Minh Châu, hắn từng là một người chuyên hỗ trợ giải quyết các việc nhỏ. Mà lại là chính diện tàn sát, Hắc Hổ, tuổi tác không rõ, vẫn luôn là tay đấm bên người quân chiến thiên. Cực ít ra tay, người gặp qua hắn ra tay trừ bỏ quân chiến thiên bên ngoài. Cơ hồ đều đã chết, cuồng báo, nam, đến từ Đông Bắc, vài người này năm đó được xưng mũ hổ chiến tướng. Chính là tâm phúc tín nhiệm nhất của quân chiến thiên. Trong bọn họ thực lực của bất luận cái gì một người đều có quấy nhiễu Minh Châu thị gió nổi mây phun. Hiện giờ bởi vì quân chiến thiên trở về, toàn bộ tề tụ Minh Châu. Tô Phàm, nếu là muốn cùng bọn hắn đối nghịch, phải gấp bội cẩn thận. Nam Cung Cảnh Thần nhắc nhở. Ta biết, Tô Phàm khẽ gật đầu. Tuy rằng tư liệu liên quan tới mấy người này cũng không nhiều. Nhưng từ vài dòng ít ỏi, đã nhìn ra mấy người này bất phàm, mà có thể đem bọn hắn thu phục, làm bọn hắn khăng khăng một mực đi theo. 10 năm cũng bất biến tâm, quân chiến thiên rốt cuộc lại có bản lĩnh như thế nào? Một cỗ áp lực xưa nay chưa từng có đè ở trong lòng Tô Phàm. Hắn biết, lấy vài người này giảo hoạt cùng thủ đoạn, liền tính là xuất động cảnh sát cũng không nhiều lắm tác dụng. Đến lúc đó sẽ chỉ gây nên lớn hơn nữa hỗn loạn. Trong đầu nghĩ tới lời nói của Bạch Tử Hà, Tô Phàm đôi mắt dần dần mị lên, mặc kệ như thế nào, vì Minh Châu thị phồn vinh cùng an nguy. Cần thiết đem mấy cái phần tử bạo lực này trừng trị theo nếp. Thẩm Phong Tiếu bên kia vẫn là liên lạc không được sao? Tô Phàm nhìn về phía Lâm Báo. Liên lạc không được, Lâm Báo lắc lắc đầu. Hắn vẫn luôn gọi điện thoại cho Thẩm Phong Tiếu. Đáng tiếc vẫn luôn không gọi được. cũng phái người đi tới địa bàn của Thẩm Phong Tiếu cầu kiến Thẩm Phong Tiếu. Đáng tiếc cũng vẫn luôn không có tin tức. Lúc này, ở Minh Châu Thị trong nhà kho trụ sở tư nhân ngầm nào đó. Đèn đuốc sáng trưng, hơn ngàn vạn ánh đèn dây tóc chiếu rọi xuống liền giống như ban ngày. Tầng hầm rất rộng lớn, bất quá trừ bỏ một cái cửa sắt bên ngoài không có bất luận cái gì thông đạo. Ngay cả lỗ thông gió cũng không có một cái, toàn bộ tầng hầm đắm chìm trong một cỗ hơi thở nặng nề. Lúc này, trong tầng hầm ngầm, đứng sừng sững lấy mấy cây thập tự giá, trong đó có ba cây thập tự giá ở phía trên cột ba người. Hai nam nhân cùng một nữ nhân, bên trong một cái nam nhân nửa người trên để trần, che kín vết roi, rất nhiều địa phương da chóc thịt bong, trên người tất cả đều là máu tươi, cả người nhìn qua cũng là hấp hối. Đây chính là ngoại giới nghe đồn đã chết đi. Tần Bích Liệt, đã từng đông thành bá chủ, ở trước người hắn, Quân Chiến Thiên vẻ mặt âm trầm đang đứng đó. Thả hắn, mặc dù đã bị tra tấn không ra hình người, nhưng là Tần Bích Liệt vẫn là lo lắng nhi tử của mình. Trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, Quân Chiến Thiên chỉ là ha hả cười, nơi nào đem lời nói của hắn để vào mắt, mà là quay đầu nhìn về phía một gã nam tử khác. Đại ca của hắn, Quân Chiến Hùng, đại ca, đây chính là người lúc trước ngươi chọn, đây chính là người lúc trước bị ngươi sai xử phản bội ta. Hiện tại, bị hắn phản bội cảm giác như thế nào? Quân Chiến Thiên ha hả cười, tươi cười tràn ngập châm chọc, lão nhị, 10 năm, thời gian 10 năm, ngươi còn không có minh bạch sao? Cây cao đón gió, ngươi làm như thế, sớm muộn sẽ liên lụy toàn bộ quân gia. Nhìn đến ánh mắt gần như điên cuồng kia của Quân Chiến Thiên. Quân Chiến Hùng khẽ thở dài một tiếng, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, biến mất mấy năm sau, Quân Chiến Thiên vừa về đến liền làm ra chuyện như vậy. Ha ha, cây cao đón gió, lão đầu tử năm đó cũng là như vậy cùng ta nói. Tới rồi hiện tại, ngươi cũng là cùng ta nói, nhưng nếu như ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, liền gió đều sợ hãi đâu. Quân Chiến Thiên ha ha cười, hoàn toàn không đem dặn dò của đại ca mình để vào mắt. Nhìn đến nhị đệ của mình như thế điên cuồng, Quân Chiến Thiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết, hắn là sẽ không nghe lọt tai lời của mình. Nhìn đến đại ca của mình không để ý tới hắn, Quân Chiến Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía một cây cột khác đang cột một nữ nhân. Nữ nhân này đã hơn 40 tuổi, chính là bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua nhiều nhất chừng 30 tuổi, dáng người cũng là cực kỳ hoàn mỹ. Chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên vểnh thì vểnh, đặc biệt là một khuôn mặt fly, so với minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất xinh đẹp hơn mấy phần. Tẩu tử, ngươi nói lời nói của ta đúng không? Nữ nhân này, đúng là mẫu thân của Quân Mạc, Mục Oánh Oánh. Hơn 20 năm trước đã từng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nàng ở thời điểm nổi tiếng nhất gả cho Quân gia đại thiếu gia. Nhị đệ, người đã nhập ma, nghĩ tới Quân Chiến Thiên phái người từ biệt thự thô bạo đem chính mình chộp tới nơi này. Mục Oánh Oánh khẽ thở dài một tiếng. Nhập ma, ha ha ha, cái từ ngữ này hảo, ta không chỉ có nhập ma. Vẫn là người gặp người sợ. Ma Vương, hiện tại, ta khiến cho ngươi nhìn ta một mặt nhập ma. Quân Chiến Thiên cười ha ha. Cả người đã nhào tới. Một phen xé rách váy Mục Oánh Oánh. Quân Chiến Thiên, ngươi cái tên điên này. Ngươi dừng tay cho ta. Nhìn đến thê tử của mình bị Quân Chiến Thiên một phen xé nát xiêm y, lộ ra như cụ trắng nõn thân thể mềm mại. Quân Chiến Hùng hoàn toàn phẫn nộ. Editor, Suanmi 0562, cách chương.